Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, người xứ khác, Hồng Nhân đem điệu kéo tới rất cao, hoàn toàn che lại nguyên lai kia hừ ra hí khang, đem nó mang tới dùng mình xóa đến một điểm không dư thừa, toàn mang vào mình tiết tấu, nếu không, Lâm Dữ làm bộ hảo tâm đề nghị, ngươi cũng lại hát hai câu, Sở Nhân Mỹ chậm rãi ngẩng đầu, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Dữ hiện tại sợ là đã bị loại. Dù sao nhìn Sở Nhân Mỹ sắc mặt, rất giống là lại bị đổ vào một lần cống thoát nước. Nguyên bản nàng kia xưng thành mì vắt mặt tùy tiện nhìn không ra tâm tình gì. Chỉ là lúc này thực tế là vặn vẹo lợi hại. Cũng khó trách, việc này nếu là đặt trên thân người khác, thử hỏi lại có ai có thể chịu. Nàng đột nhiên vặn vẹo khởi cái gì? Muốn đem Hồng Nhân cho bỏ rơi đi. Nhưng cái sau hiển nhiên là khối dính lên liền xé không ra kẹo da trâu. Đừng nhìn Hồng Nhân cái đầu vừa qua hơn nửa người cao. Khí lực lại vô cùng lớn, dùng để ghim Sở Nhân Mỹ cánh tay quả thực muốn đem đối phương chặn ngang cắt đứt. Gặp một lần nghĩ đẩy ra mình, lập tức đem chân cũng bàn đi lên, cả người cùng bạch tuộc giống như gắt gao bái tại Sở Nhân Mỹ trên lưng. Một cái muốn đi đi về trước, một cái nhưng sức lực ngửa ra sau, liền ở Sở Nhân Mỹ lại lảo đảo phóng ra bước lúc rốt cục bị Hồng Nhân liên lụy đến bịch một tiếng. Mặt hướng hạ quẳng một nhiều dao, nhìn kỹ lại. Khi còn sống từng vì danh linh áo lam nữ quỷ toàn thân đều đang phát run. Tức giận đến, hết lần này tới lần khác kẻ cầm đầu một chút cũng không có tự giác. Hoặc là nói, nàng chính là cố ý. Hồng Nhân lại đi bên trên bò một chút, dứt khoát đặt mông ngồi tại Sở Nhân Mỹ trên lưng. Càng thêm khiêu khích lại kéo cao một cái 8 độ. Ta giúp ngươi, nhuộm thành đỏ tươi, mặt A gầy A toàn bộ nhuộm đỏ. Đem kia phía sau lưng nhuộm đầy đỏ. Sắc, Sở Nhân Mỹ, nhiễm cái quỷ. Không nhiễm, đầu năm nay huyết y thiết lập đều đã nát đường cái. Màu lam mới là riêng một ngọn cờ được không? Ngươi chờ, Hồng Nhân còn tại vẫn hát con của nàng ca. Sở Nhân Mỹ nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu. Chán còn dính lấy mấy hạt lẻ tẻ bùn. Chuyển động cặp kia vẫn đục bạch nhãn trừng mắt về phía Lâm Dữ. Ngươi cho ta chờ. Ngươi nói, thâm trầm thanh âm đánh gãy nàng. Để ai chờ lấy? Trẻ tuổi quỷ hồn tung bay ở không trung. Nàng chỉ còn một nửa da mặt. Còn lại kia nửa bên mặt là đẫm máu củ cùng một chỗ cơ bắp. Ở giữa còn có thể trông thấy trắng hếu xương cốt. Miệng lúc khép mở dẫn động tới cơ bắp. Càng là khiếp người, nữ hài thăm thảm nhìn về phía bị ngăn chặn Sở Nhân Mỹ. Chính rõ ràng không có thực thể. Hung thần ác sát hoạt động đốt ngón tay lúc lại nén đến phảng phất giống như để người nghe thấy. Rắc rắc tiếng vang. Lại dám xuống tay với lão sư. À, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng tại quay đầu hướng Lâm Dữ đồng thời một giây trở mặt. Lão sư, đã lâu không gặp, nhìn tấm kia cười đến vui vẻ đáng yêu khuôn mặt. Lâm Dữ làm bộ mình không thấy được nàng hù dọa Sở Nhân Mỹ lúc máu thịt be bét dáng vẻ. Ta rút đến thẻ của ngươi thời điểm cũng đang suy nghĩ, nàng cười híp mắt nói. Đã lâu không gặp a, nàng tại trước khi ra cửa rút đến tiết giao thẻ bài. Sau đó quyết định giữ lại đợi dùng. Tại Sở Nhân Mỹ hiện thân lúc trực tiếp tuyển Hồng Nhân đến vây khốn hành động của đối phương. Sự thật chứng minh, làm như vậy hay là đưa đến hiệu quả nhất định. Hồng Nhân một câu tiếp một câu hát đến hoan, bên cạnh đem Sở Nhân Mỹ tức giận đến giận sôi lên. Trên tay cũng nửa điểm không có chậm trễ sự tình, kéo cho nàng dãy giụa đều dãy giụa bất động. Sở Nhân Mỹ móng tay chụp lấy trên mặt đất, còn tại cô bé kia trọng áp hạ ý đồ từng tấc muốn đi trước bò. Nàng nghiến răng nghiến lợi ở giữa, trong lòng biết trường hợp chính hướng gây bất lợi cho chính mình phương hướng nghiêng. Gọi người tính là gì, đơn đấu. Nàng gạt ra thanh âm, có bản lĩnh đơn đấu a? Được a. Đơn đấu liền đơn đấu, Lâm Dữ đáp ứng sảng khoái. Nàng cục gạch ra hiệu tiết giao. Đến, chúng ta một khối bên trên, Sở Nhân Mỹ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng trơ mắt nhìn xem tiết giao ma quyền sát trưởng thổi qua đến. Trên lưng ra hỏa nhưng không có nửa điểm muốn đứng lên ý tứ. Hát đến, cho ta quần áo đỏ, câu kia. Còn, rắt ha ha ha, phá lên cười. Cái này mẹ nó đã nói xong đơn đấu đâu. Rõ ràng chính là quần ẩu. Là đơn đấu a, Lâm Dữ vô tội nói. Ngươi một cái. Đơn đấu chúng ta một đám money có nhân số ưu thế đặt vào không cần là kẻ ngu. Sở Nhân Mỹ, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần mọc mắt liền nên biết có đánh hay không qua được. Ngón tay của nàng thật sâu rơi vào bùn đất, hung tợn tới lui lui thở dốc nửa ngày. Rốt cục lại một lần từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Lâm Dữ hỏi lại, nhìn một chút các nàng hai cái chẳng phải rõ chưa? Sở Nhân Mỹ trầm mặc nhìn chăm chú lên nàng. Theo ta đi, nàng nói. Mà lại. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là mau chóng suy nghĩ kỹ càng. Đợi nàng bài hát này hát xong coi như không kịp, Hồng Nhân. Mặt và tay đều là màu đỏ tươi, nàng đã hát quá lớn nửa. Thật lâu, Sở Nhân Mỹ bộ mặt khẽ nhăn một cái. Nàng gần như là mấy không thể thấy mà gật đầu. Lại nói, ngươi đến tìm tới thi thể của ta, cái này đơn giản, Miko. Lâm Dữ chuyển hướng Hồng Nhân. Nói, xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng Nhân liền cùng không nghe thấy nàng đồng dạng. Tiếp tục phối hợp hát tự biên ca. Màu đỏ tràn ngập toàn bộ phía sau lưng. Nàng lớn tiếng hát nói. Ý đồ vượt trên Lâm Dữ thanh âm. Ta chăm chú bắt lấy. Hiện màu đỏ, Lâm Dữ, đèn. Trong tay không có thật có thể uy hiếp đồ vật. Nàng ra hiệu giống như lung lay treo ở bao bên trên đầu lâu. Tuy nói nhét không nhét đi vào là cái vấn đề. Nhưng cái này hiệu quả hiển nhiên là 10 phần hiệu quả nhanh chóng. Một cái ngâm chữ còn không có lối ra. Hồng Nhân lập tức ngậm miệng. Tâm không cam tình không nguyện ôm mình con thỏ nhỏ bò xuống dưới. Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nó bị sáng rõ một mặt mộng bức. Nhưng lý trí nói cho nó biết. Không thâm cứu sẽ sống đến càng đơn giản vui vẻ. Tại cái này về sau. Hết thảy thuận lợi. Tựa như Tiết Giao từng tại trong hồ đem thủy quỷ hành hung qua dừng lại. Nàng ở trong nước cũng giống vậy có thể hoạt động tự nhiên. Nàng dùng 2 phút tìm được Sở Nhân Mỹ cỗ kia dùng chiếu rơm bọc lấy thi thể. Một chút xíu dùng đẩy đưa lên bên bờ. Chính nàng là ước gì giúp đỡ lão sư bận bịu. Trước khi đi còn quấn yêu cầu Lâm Dữ đáp ứng về sau nhiều gọi nàng. Tại Sở Nhân Mỹ hóa thành ánh sáng lọt vào Lâm Dữ trong tay khi. Hệ thống cũng theo đó tuyên bố thông quan. Đã từng có một lần kinh nghiệm. Lâm Dữ thuần thục cự tuyệt cửa ải tiếp theo khiêu chiến. Nàng ngắm nghía chương này mới thẻ. Tên, Sở Nhân Mỹ thẻ bài số hiệu. 019 cấp bậc, R ghi chú, đã từng bị trượng phu phản bội mà chết oan kịch Quảng Đông danh linh. Cuộc đời ghét nhất khúc mục thế mà là nhạc thiếu nhi. Một trận nóng lòng tiến vào đủ loại kiểu dáng đường ống. Lại không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Thống hạ quyết tâm mà từ bỏ cái thói quen này. Ngoài ý muốn trở nên càng giảng vệ sinh. Lâm Dữ nghĩ thậm chí ít về sau sẽ không lại chui bồn cầu. Nàng đem thẻ bài cắm vào sách tranh. Nhìn xem còn lại khe thẻ. Lần này vượt quan ngoài ra mới thẻ, trả lại cho nàng mang đến một chỗ tốt, kinh nghiệm vừa vặn đủ nàng thăng cấp, 25 cái khe thẻ mở rộng vì 40, còn lại liền cùng trước đó đồng dạng, còn phải chính nàng đi tìm tòi. Giao diện bên trên bỗng dưng bắn ra một đầu mời nhắc nhở. Lâm Dữ nhíu nhíu mày, điểm tiếp nhận, Giản Minh Giai sớm trừ phó bản, lúc này nhìn nàng cũng là nhàn rỗi trạng thái liền kéo nàng tiến tiểu đội. Mới vừa vặn nhắc nhở tiến vào xứng đôi. Lâm Dữ chợt nghe một tiếng thanh âm nhắc nhở. Có cái hảo hữu online. Hảo hữu là các nàng cộng đồng bạn tốt. Giản Minh Giai hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm này. Nàng tựa hồ nghĩ nghĩ. Sau đó đưa tay hủy bỏ xứng đôi. Ngược lại gọi Cảnh Thanh Hà cùng nhau gia nhập dòng này liệt. Xem ra hắn là làm xong trường học sự tình sớm trở về. Lâm Dữ các nàng cũng không có cố ý mở giọng nói hỏi. Dù sao một hồi liền đến mặt đối mặt gặp mặt. Có chuyện gì đến lúc đó trò chuyện tiếp cũng không muộn. Ẩn tàng chia lên đi về sau, cùng cấp độ người chơi ít đi rất nhiều, sắp xếp bản tốc độ cũng ngã một mảng lớn, cũng liền bởi vì cái này, Giản Minh Giai mới tới kịp hủy bỏ xếp hàng, không phải y theo ngay từ đầu kia dây sắp xếp, các nàng đã sớm đi vào, chờ không sai biệt lắm có 3 phút tả hữu, cái kia đạo giọng nói tổng hợp rốt cục khoan thai tới Germany xứng đôi thành công. Ngài sắp tiến vào cấp A phó bản, người xứ khác. Đếm ngược, 10, 9, 8 money, 3. 2, 1, tầm mắt khôi phục một mảnh thanh minh. Lâm Dữ lúc này đuổi tại đầu lâu phàn nàn trước liền đem nó từ trong bọc phóng ra. Ta thật cao hứng ngươi trở nên so với lần trước càng quan tâm Ani, vừa mới bị sách suy nghĩ. Vành mắt buộc tại bao mang lên. Đầu lâu liền không nhịn được đắc ý nói. Muốn ta nói, tại trong bọc buồn bực lâu. Cái này thiên nhiên không khí chính là tươi mát. Lâm Dữ đối với nó có thể hay không hô hấp điểm này rất hoài nghi. Ngươi có thể thở, đầu lâu. Sinh hoạt đã gian nan như vậy. Làm gì lại vạch trần nó đâu. Đây cũng quá đâm tâm ân y nó yêu thương mà nhìn mình vốn nên mọc ra mũi địa phương. Nơi đó hiện tại chỉ còn cái trụi lủi lỗ đen. Thật xin lỗi a ta chỉ là tùy tiện khen khen. Nó thở phì phò nói. Nhưng là tin tưởng ta. Tại biến thành dạng này trước đó ta toàn thân cao thấp hài lòng nhất địa phương chính là ta cái mũi. Được thôi nàng tin. Lâm Dữ không yên lòng đáp một tiếng. Tầm mắt của nàng lướt qua chung quanh. A. Đầu lâu chú ý tới nàng động tác, cũng cùng nhau bắt đầu đánh giá. Xem ra nơi này có người bỏ qua một mồi lửa. Đúng hay không? Nó nói là phía sau bọn họ đống lớn cháy đen hài cốt. Lâm Dữ chỉ cảm thấy đây hết thảy đều nhìn quen mắt cực kỳ. Núi xanh vần quanh, mấy bước bên ngoài chính là đường cái. Mà tại chính phương hướng ngược nhau có một mảng lớn hồ nước. Bên đường ngừng lại chiếc xe hơi. Trên xe hiển nhiên không ai. Đây cũng là kỳ quái nhất địa phương. Cho đến tận này, nàng chỗ đứng vào phó bản cũng sẽ không cùng đồng đội cách quá xa. Nhưng nơi này lại giống như là chỉ có một mình nàng. Lâm Dữ xoay người. Phía sau là nào đó tòa nhà kiến trúc di hài. Các nơi dấu hiệu đều chứng minh đã từng có trận đại hỏa càn quét qua nơi này. Tựa hồ lại không chỉ là đại hỏa. Tầng tầng xà nhà đều bị thiêu đến sập ở một bên. Còn sót lại trên mặt tường tất cả đều là cháy đen vết tích. Mà lại hướng lên, nóc nhà như bị cái gì khổng lồ đồ vật cho ngạnh sinh sinh chống ra qua. Tràn đầy vết dạn, ta khả năng đoán ra một điểm ân y, nàng nói. Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, a, ta tới qua nơi này, liền ở lần thứ nhất sắp xếp hợp tác hình thức thời điểm ân y Lâm Dữ đá. Đá bên chân một khối chiêu bài, cái kia cũng đồng dạng chỉ thiêu hủy hơn phân nửa. Lưu lại phía sau, nhà trọ, hai chữ. Thanh này đốt nhà trọ lửa. Lúc trước hay là nàng thả. Tác giả có lời muốn nói. P.S. Còn có người nhớ kỹ diễn đàn đã nói cái kia nói xong khẩu tướng thanh sao? Hết chương.